Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2904, kết thúc. Góc truyện audio.com. Hí, chung quanh vương giả tâm thần đại chấn, hít một hơi lãnh khí. Phải biết rằng, Thạch Thước Vương chính là đỉnh cao vương giả, đang lúc mọi người giữa, chiến lực cũng ở vào cực hạn. Hôm nay lại ngăn không được áo bào tím nam tử hợp lại. Thân là thạch tộc đỉnh cao vương giả, Thạch Thước Vương cường đại nhất chính là thân thể, thậm chí có thể chọi cứng động thiên linh bảo. Mà hôm nay, Thạch Thước Vương đầu lại bị cái này áo bào tím nam tử tiện tay bóp nát. Đây là cái gì lực lượng? Các vị vương giả nhìn xem võ đạo bản tôn có chút chật vật, khí tức suy yếu, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Ở đâu nghĩ đến, võ đạo bản tôn động thủ, lại đáng sợ như thế. Võ đạo bản tôn đại chiến thư viện tông chủ, át chủ bài ra hết, xác thực thắng được cực kỳ khó khăn. Nhưng mặc dù là suy yếu trạng thái xuống, võ đạo bản tôn cũng không có đem bọn này vương giả để ở trong mắt. Thật can đảm, giết Hàn Mục Vương, Nhật Diệu Thần Vương, đám người trong lòng kinh sợ, nhao nhao hét lớn một tiếng, khởi động riêng phần mình động thiên. Oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, hơn 10 tòa cự đại động thiên nổi lên, tản ra rộng lớn tràn đầy, lại hoàn toàn bất đồng động thiên lực lượng, hướng lấy võ đạo bản tôn bao phủ qua. Thạch Thước Vương bị chết quá dễ dàng. Một màn này, mang cho người cực lớn trùng kích, ai cũng không dám lưu thủ, trực tiếp khởi động động thiên, tế ra động thiên linh bảo, không hề bảo lưu. Võ đạo bản tôn một lời không nói, bỏ qua Hàn Mục Vương, Nhật Diệu Thần Vương đám người viên mãn động thiên, tiến lên chính là một quyền. Một quyền đánh tới, Hàn Mục Vương, Nhật Diệu Thần Vương cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Giờ khắc này, dường như trời sập đất sụt, cái này nắm đấm không ngừng đang lúc mọi người trước mắt mở rộng. Giống như là đến từ trời xanh phần cuối thần linh, hàng lâm xuống trừng phạt, muốn đem hết thảy hủy diệt. Cái gì động thiên linh bảo, bí thuật gì phù lục, lạc tại nơi này trên nắm tay, đều bị phá hủy, không một may mắn thoát khỏi. Một quyền này nghiền ép bên dưới, đối diện vài chục tòa động thiên, trong nháy mắt tan vỡ, nhục thể của bọn hắn đều bị một quyền này đánh cho chia năm xẻ bảy, huyết nhuộm tinh không. Bọn này vương giả nguyên thần cũng không có đường có thể trốn, bị võ đạo bản tôn một quyền tán phát ra lực lượng trong nháy mắt gạt bỏ. Chênh lệch quá xa, quả thực không thể ngăn cản. Còn dư lại một đám vương giả thấy như vậy một màn, sợ tới mức mặt không còn chút máu. Chẳng qua là một quyền liền đánh chết hơn 10 vị vương giả. Bọn hắn đây là trêu chọc tới một cái gì tồn tại? Kiếm giới Tô Trúc bên người, vì sao lại có một người như vậy? Trốn, hầu như sở hữu người cũng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Cái gì bóp chết kiếm giới Tô Trúc? Ai cũng chẳng quan tâm rồi. Người đầu muốn sống ly khai nơi đây. Lục Ô Vương trước hết nhất kịp phản ứng, thân hình hóa thành một đạo kim quang, đều muốn chạy trốn nơi đây. Võ đạo bản tôn lướt ngang nửa bước, chẳng qua là nửa bước, liền vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, đi vào Lục Ô Vương sau lưng, một quyền đưa hắn động thiên cùng thân hình đánh bại, giết chết Lục Ô Vương. Võ đạo bản tôn thân hình không chút nào dừng lại, ánh mắt chuyển động, rơi vào thầy Pháp Huyết Vương trên người. Thầy Pháp Huyết Vương tâm thần run lên, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Tang hồn lời chú, thất bại huyết chú, đốt nghiệp nhân quả lời chú. Dưới tình thế cấp bách, thầy Pháp Huyết Vương trong nháy mắt đánh ra hơn 10 đạo chú pháp, có nhằm vào nguyên thần, có nhằm vào huyết mạch, cũng có nhằm vào thân thể. Võ đạo bản tôn bỏ qua những thứ này nguyền rủa, sải bước đi tới, đưa tay một quyền, xuyên qua thầy Pháp Huyết Vương ngưng tụ ra đến động thiên. Một quyền liền đưa hắn tại chỗ đập chết, Những thứ này nguyền rủa tỏa ra dơ bẩn quỷ dị lực lượng. Rơi vào võ đạo bản tôn trên người. Bị hắn cương mãnh cực nóng khí huyết xông lên. Liền trong nháy mắt hóa thành hư vô. Còn dư lại vương giả đều muốn tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Có thể trốn chỗ nào đến mất. Ầm ầm, lại một quyền đánh tới. Tinh không thật sâu sụp đổ. Không gian chung quanh không ngừng phát sinh vặn vẹo. Một quyền này, hầu như đánh ra một cái tinh không hố đen. Bọn này vương giả không thể chạy ra rất xa. Liền cảm nhận được một cỗ cực lớn lực hút. Bọn họ động thiên, thân hình căn bản không bị khống chế. Như là chủ động hướng lấy võ đạo bản tôn nắm đấm đụng phải đi lên. Phốc, phốc, phốc, trong tinh không, từng cái một động thiên nghiền nát, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào võ đạo bản tôn trong cơ thể. Cửu U tội địa, võ đạo bản tôn giết hơn 10 vị phụng thiên giới vương giả. Đưa bọn chúng động thiên thôn phệ, vẫn không sao cả luyện hóa. Hôm nay, bọn này vương giả chủ động đưa tới cửa, lại là hơn 10 tọa động thiên. Thậm chí cũng không có thiếu đều là viên mãn đại động thiên. Nếu như, đem phụng thiên giới vài chục tòa động thiên. Hơn nữa trước mắt cái này hơn 10 tọa động thiên toàn bộ hấp thu luyện hóa. Có lẽ võ đạo bản tôn tu vi, còn có thể có chỗ tinh tiến. Trong tinh không, vô số cỗ vương giả thân thể chia 5 x 7. Máu tươi 4 phía rơi xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Bọn này vương giả tại võ đạo bản tôn trong mắt, giống như là một bầy kiến hôi. Một đường đi qua, tùy tiện một quyền nện xuống, liền đánh chết một đám. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Huyết Lệ Vương mắt thấy đã trốn không thoát, không khỏi hét lên một tiếng. Ngoài mạnh trong yếu quát ầm lên. Chúng ta đều đến từ các đại siêu cấp giới diện. Nếu như ngươi dám, phốc suy, Huyết Lệ Vương lời còn chưa dứt, đầu đã bị võ đạo bản tôn tiện tay một chưởng đập vỡ. Nhanh, nhanh lên nữa, Lục Vân đám người khống chế lấy tiên thuyền, thần sắc lo lắng, hướng theo Hàn Mục Vương đám người lưu lại ngân tích, một đường bay nhanh, đuổi theo chạy tới, Ly Long Vương vừa đi theo sau lưng, một bên khẽ lắc đầu. Bọn hắn tại phụng thiên giới bên ngoài, mặc dù không có trì hoãn thời gian quá dài, nhưng đối với Hàn Mục Vương chờ người mà nói, giết chết một cái chân linh thật sự là dư xài. Coi như là bọn hắn hiện tại đuổi qua, chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Đương nhiên, những ý niệm này cũng chỉ là tại trong óc nàng chợt lóe lên, cũng không nói ra miệng. 3000 giới một đám vương giả ôm xem náo nhiệt tâm tính, cũng đều đi theo kiếm giới phía sau mọi người, nhỏ giọng nghị luận, ta đoán chừng, đuổi theo Hàn Mục Vương đám người, song phương còn muốn bộc phát một trận đại chiến, ta nếu là Lục Vân đám người, liền lựa chọn phản hồi kiếm giới, bàn bạc kỹ hơn, hiện nay, lục đại siêu cấp giới diện liên thủ, kiếm giới thế đơn lực bạc. Như tiếp tục chém giết đổ máu, chỉ sợ tổn thất càng lớn. Lại nói tiếp, Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương những thứ này thanh danh hiển hách đỉnh cao vương giả. Liên thủ bóp chết một cái vô thượng chân linh, thật sự có chút quá. Hà, nhưng vào lúc này, một vị vương giả nhẹ nhàng ngửi xuống. Nói, ta nghe thấy được một cỗ mùi máu tanh, liền tại phía trước. Đoán chừng kiếm kia giới Tô Trúc đã bị chết. Cũng không lâu lắm, tại trong tầm mắt của mọi người, có thể chứng kiến phía trước tinh không hiện ra một mảng lớn vết máu, như là một mảnh cực lớn hồ nước. Xảy ra chuyện gì vậy? Một vị vương giả nhíu nhíu mày, nói, chẳng qua là giết cái vô thượng chân linh, không đến mức chảy nhiều như vậy huyết đi. Cũng không lâu lắm, 3000 giới một đám vương giả liền đã đi tới phụ cận, theo bản năng thả chậm bước chân, nhìn qua phía trước trong tinh không tình cảnh, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Cái kia mảnh trong tinh không rơi là tả lấy từng khối tàn phá tứ chi, có có đầu lâu bảo tồn hoàn hảo, trừng lớn hai mắt, trên khuôn mặt vẫn bảo trì trước khi chết hoảng sợ. Rất nhiều động thiên linh bảo hóa thành vô số ảm đạm mảnh vỡ, theo mảng lớn vương giả máu tươi trôi nổi trong tinh không. Những thứ này máu tươi còn tản ra dư ôn. Nếu là đem những thứ này chân cụt tay đứt mối nối đứng lên, lờ mờ còn có thể phân biệt ra những thứ này vương giả lai lịch. Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương, Nhật Diệu Thần Vương, Huyết Lệ Vương, Thầy Pháp Huyết Vương, Lục Ô Vương. Quỷ dị là, còn có một vị tóc đen thanh sam nam tử chính khom người hành tẩu tại đây, mảnh chân cụt tay đứt trong vũng máu, nhặt lên một cái túi chữ vật. Cách chương.